Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, nuốt chửng, 6.000 từ, theo Vệ Tiểu Bác, như biến dị bến tàu như vậy kiến trúc muốn chân chính trưởng thành. Như vậy linh trí trưởng thành là vô cùng trọng yếu một chuyện. Chỉ có linh trí trưởng thành rồi. Như vậy kỳ tài có thể tiến hành tu luyện cấp bậc một loạt xúc tiến thực lực bản thân tăng. Trưởng hành vi, mà linh trí trưởng thành liền cần của nó nắm giữ hoàn thiện tình cảm. Hoàn thiện tình cảm không chỉ có riêng chỉ có vui mừng. Cao hứng cấp bậc chính diện tâm tình, cũng có phẫn nộ, cừu hận cấp bậc loại hình tâm tình tiêu cực. Cho nên, nhìn thấy cái kia biến dị bến tàu lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ tâm tình. Vệ Tiểu Bác trong lòng mới sẽ như vậy cao hứng. Đương nhiên, biến dị bến tàu là không có phát âm bộ phận, thậm chí giống quỷ chùa chiền như vậy tiếp xúc nào đó chút đông hi mô sát đến phát ra âm thanh cũng không được, nhưng gần đã là như thế. Cũng có thể nhìn thấy cái kia biến dị bến tàu ở cao cao dựng đứng dậy thân thể thời điểm. Tràn đầy ra sự phẫn nộ. Hô, thoáng qua trong lúc đó. Dường như một cây gậy như thế dựng lên biến dị bến tàu liền đem thân thể đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Biến dị bến tàu thân thể tạp trên mặt đất, nhất thời liền ở chùa chiền bên trong trên đất trống đập ra rồi một cái đường kính vượt quá trăm mét hố to, liền như thế một thoáng. Cái kia quỷ chùa chiền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hầu như đem Vệ Tiểu Bác màng tai cho phá vỡ. Rất hiển nhiên, đối lập với những kia kiến trúc bị đập nát, này biến dị bến tàu hướng xuống đất đến lần này, cho quỷ chùa chiền mang đến rồi khốc liệt đau xót. Cả tòa chùa chiền đều rung động dữ dội lên, mặc kệ là tổn hại tường vây, vẫn là chưa sụp đổ phá nát kiến trúc, thậm chí còn số ít tảng đá xanh. Đập phá lần này sau khi, cái kia biến dị bến tàu đâm đầu thẳng vào cái rãnh to kia bên trong. Một con nhếch lên cong lên, gần giống như một cái quỷ dị móc, không nhúc nhích rồi, không, này biến dị bến tàu ghép lại không phải hoàn toàn không có động tĩnh. Của nó đâm vào trong hố lớn một con lúc này chính đang kịch liệt biến hóa bên trong. Vệ Tiểu Bác độ cao này có thể nhìn thấy cái kia biến dị bến tàu cái kia một con xi măng tầng chính, đang kịch liệt ngọ ngoáy, dần dần. Biến dị bến tàu cái kia một con dĩ nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Này biến dị bến tàu muốn làm gì? Vệ Tiểu Bác thử câu thông rồi một thoáng. Có thể cái kia biến dị bến tàu không có bất kỳ tặng lại trở về. Xem ra này biến dị bến tàu lúc này đem tinh lực hoàn toàn dùng ở cái kia nứt ra lỗ hổng trên. Cái kia lỗ hổng chính đang một chút biến hình bên trong. Vệ Tiểu Bác nhìn một hồi. Đại khái hiểu rõ ra, này biến dị bến tàu dĩ nhiên là muốn ở cái kia một con trên thân thể biến hóa ra một cái miệng dính. Líu đến, không nghi ngờ chút nào, này biến dị bến tàu là ở học tập, ở nhìn thấy rồi cái kia quỷ chùa chiền điều khiển những kia kiến trúc há mồm ra đến cắn chính mình. Sau khi, này biến dị bến tàu đại khái là muốn nắm giữ này nhất skill. Tuy nói loại này dùng miệng đến gặm cắn kẻ địch thủ đoạn. Theo Vệ Tiểu Bác, quá thấp kém rồi một điểm money nhưng đặt ở biến dị bến tàu trên người liền không giống rồi. Phải biết, biến dị bến tàu hiện tại duy nhất thủ đoạn công kích chính là dùng chính mình thân thể to lớn đến. Tạp, công kích như vậy thủ đoạn, sảng khoái trái lại sảng khoái rồi, có thể biến hóa quá nhỏ, một khi gặp phải một ít khá là linh hoạt kẻ địch. Tạp không chúng liền khá là phiền toái rồi. Nếu như này biến dị bến tàu thật sự nắm giữ rồi gặm cắn skill này, liền không giống nhau rồi. Chỉ ít, gặm cắn skill này linh hoạt hơn, dễ dàng hơn một ít. Không thể không nói, ở biến dị bến tàu nổi giận sau khi, của nó linh trí hẳn là tăng lên rồi. Đồng thời còn biết rồi cái gì là học tập. Liền điểm này mà nói. Biến dị bến tàu lần này xem như là kiếm bộn rồi. Quỷ chùa chiền còn muốn đang tức giận bên trong, nhưng nó hiện tại đã hoàn toàn không có rồi bất cứ thủ đoạn công kích nào. Chỉ có thể phẫn nộ rít gào, rốt cục, biến dị bến tàu một con miệng biến hóa xong xuôi. Cái kia biến dị bến tàu tâm linh gợn sóng có vẻ hơi hưng phấn. Sau đó liền đem cái kia một con lên cao lên, sau đó hướng về nhất đống nửa bên sụp đổ kiến trúc cắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đứng trên không trung vệ tiểu bắc đem mặt của mình cho che rồi. Cũng còn tốt, này bốn không có những người khác, này biến dị bến tàu có thể được cho là xuẩn đến nhà. Của nó đem miệng biến hóa sau khi đi ra, một cái hướng về cái kia đống kiến trúc cắn xuống, nhưng lại không biết khép kín miệng, cho nên hành động này cuối cùng dường như cây búa như thế nện ở rồi cái kia đống kiến trúc trên. Đem trực tiếp tạp thành rồi mảnh vỡ, bất quá nói đi nói lại, này biến dị bến tàu xuẩn là chuyện rất bình thường, dù sao của nó nguyên vốn là một cái không có sự sống bến tàu. Ghép lại không giống nhân loại, sinh ra sau khi liền nắm giữ những sinh vật khác không thể đạt tới năng lực học tập. Nhưng ở này đập một cái sau khi, cái kia biến dị bến tàu tựa hồ cũng biết rõ bản thân mình tựa hồ có hơi vấn đề. Cho nên ngừng lại, đem tấm kia không thể nhúc nhích miệng kế tục biến hóa lên. Ở sau đó mấy chục lần thí nghiệm bên trong, biến dị bến tàu một chút thí nghiệm, không ngừng biến hóa. Hầu như đem quỷ chùa triền tạp thành một vùng phế tích. Nhưng ở mấy chục lần thí nghiệm sau khi, này biến dị bến tàu rốt cục biến ra một cái chân chính miệng. Một cái có thể sống động miệng, cua, nhảy, rầm, tiếng thứ nhất là biến dị bến tàu miệng cắn ở nhất đống kiến trúc trên. Tiếng thứ hai nhưng là miệng nhắm lại, đem cắn vào bộ phận từ kiến trúc trên cắn đi. Tiếng thứ ba nhưng là đem cắn xuống kiến trúc bộ phận nuốt xuống. Ân, nuốt xuống hành động này, hẳn là biến dị bến tàu vô sự tự thông rồi. Hoặc là nói thời gian dài nhìn vệ tiểu bác, người khác ăn đồ ăn hình thành ảnh hưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, từ thời khắc này bắt đầu, biến dị bến tàu liền hoàn toàn nắm giữ rồi gặm cắn cái năng lực này. Thời gian sau này bên trong, biến dị bến tàu hoàn toàn là đạt đến rồi hưng phấn đỉnh điểm. Ở cái kia quỷ chùa triền bên trong chung quanh gặm bắt đầu cắn. Mặc kệ món đồ gì, đều sẽ bị biến dị bến tàu một cái cắn vào nuốt xuống. Từ phá nát đại điện, thiên điện cấp bậc kiến trúc đến tổn hại tường vây, thậm chí còn trên đất tảng đá xanh, phía dưới bùn đất, có thể nói như vậy. Con này biến dị bến tàu cảm giác gần giống như nhất đài trọn vẹn tự động kiến trúc rác rưởi xử lý. Máy, ở tại gặm cắn nuốt bên dưới, và kia quỷ chùa triền cấp tốc biến mất, đến rồi cuối cùng, tại chỗ vẻn vẹn chỉ để lại rồi một cái to lớn hố sâu. Hết thầy tất cả, tảng đá, gỗ đều biến mất ở biến dị bến tàu trong miệng. Vệ tiểu bắc thậm chí cũng không biết đầu kia quỷ chùa triền là lúc nào triệt để bỏ xuống. Rất hiển nhiên, ăn uống no đủ biến dị bến tàu có vẻ hơi tinh thần uể oải suy sụp. Nằm ở đó hố sâu bên cạnh, thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Trước sau 10 giây thời gian, liền biến trở về rồi cái kia xi măng dây chuyền. Vệ tiểu bắc rơi xuống đất, đưa tay đem xi măng dây chuyền kiếm lên. Nhìn một chút, này xi măng dây chuyền cùng với trước ghép lại không có quá nhiều biến hóa. Nhưng của nó khí tức tựa hồ chính đang thong thả tăng cường bên trong. Nhìn dáng dấp, này biến dị bến tàu đem cái kia quỷ chùa triền nuốt vào sau khi. Còn cần tương đương một quãng thời gian tiêu hóa, mới có thể nhìn ra hiệu quả rồi. Vì là rồi phòng ngừa quấy rầy biến dị bến tàu tiêu hóa. Vệ tiểu bắc cũng không có đối với hắn sử dụng vạn vật thông hiểu. Chỉ là đem một lần nữa treo ở rồi trên cổ. Bất quá nói đi nói lại, giống quỷ chùa triền tên như vậy. Cũng chỉ có biến dị bến tàu như vậy kiến trúc biến dị thân thể mới có thể đem nuốt lấy đạt được lợi. Ích như vệ tiểu bắc, đứng đầu cũng chính là đem cả tòa chùa triền đập nát. Đập nát sau khi đại khái món đồ gì cũng không còn. Coi như là đem những kia đá vụn đầu gỗ cái gì ném vào thanh mộc phúc địa bên trong. Đại khái cũng là không có tác dụng gì. Bờ sông quay một vòng, giết chết số lượng hàng trăm hà đồng. còn bị cái kia quỷ dị hình chiếu bên trong người đàn ông áo đen dùng thanh sắt đem cái cổ cắt một thoáng, sau khi lại giết chết rồi trong rừng rậm mộc mị, cuối cùng đem quỷ chùa chiền cho tiêu diệt rồi. Trước sau liền nhanh như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền đem ba phương hướng chứng kiến quỷ quái thanh lý rồi một lần. Sau đó đi chỗ nào? Chùa chiền mặt sau vẫn như cũ là rừng rậm. Trên thực tế cùng Vệ Tiểu Bắc trước tiến vào rừng rậm là một mảnh. Lan tràn tới đây, đến phù núi đá, Vệ Tiểu Bắc thoáng suy tư một chút, liền định ra rồi phương hướng. Cái hướng kia quỷ quái hẳn là càng nhiều càng mạnh hơn một chút. Vệ Tiểu Bắc có cái này linh cảm nhi, bất quá trước lúc ly khai, có vài thứ cần phải dọn dẹp một chút. Vệ Tiểu Bắc xoay người hướng đi rồi cái kia đống nhà gỗ nhỏ. Một cái nhảy lên, Thủy Mặc Đại Thương trực tiếp liền nện ở rồi nhà gỗ nhỏ bên trên. Hoành bùm bùm, liên tiếp phá nát âm thanh truyền đến. Nhà gỗ nhỏ nơi nào khả năng nhận được ở Thủy Mặc Đại Thương tạp kích. Dưới đập cho rất lớn lực lượng theo nóc nhà lan tràn ra. Cả tòa nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt liền sụp đổ rồi xuống. Bụi mù lập tức hướng về bốn tràn ngập ra đến. Vệ Tiểu Bắc đạp cho vào không khí liền đến rồi 100 mét trên không đứng lại. Ánh mắt nhưng phủ kín rồi tràn ngập bụi mù. Hắn tin tưởng, chỉ cần này trong nhà gỗ nhỏ có món đồ gì, muốn từ chính mình trong đôi mắt đào tẩu, đó là nhất chuyện không thể nào. Rốt cục tràn ngập bụi mù lắng đọng rồi xuống, lộ ra rồi sụp đổ phá nát nhà gỗ nhỏ. Lúc này nhà gỗ nhỏ đã biến thành một mảnh gỗ vụn đầu. Liền ngay cả trong phòng giường cấp bậc gia cụ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không có đồ vật, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Trước bụi mù tràn ngập thời điểm, là tuyệt đối không có bất kỳ vật gì đào tẩu. Như vậy chính mình mơ hồ cảm nhận được gia hỏa trốn đến nơi nào đi tới. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí đem phạm vi cảm ứng mở rộng xuống đất mấy trăm mét sâu. Đều không thể nhìn thấy bất kỳ đồ vật cổ quái. Lắc lắc đầu, Vệ Tiểu Bắc đơn giản nhen lửa rồi một cái cây đuốc đem bỏ vào một chỗ gỗ vụn trên. Lại tung rồi mấy hạt máu rồng sỏi đi tới. Cái kia máu rồng sỏi cũng không phải bình thường sỏi. Của nó rơi hỏa diễm sau khi, gần giống như mấy dũng xăng ngã tiến vào. Nhất thời gây nên ngọn lửa kia ầm ầm một tiếng trùng cao hơn 30 mét. Sau đó hỏa diễm tựa như cùng hồng thủy bình thường hướng về bốn cấp tốc lan tràn ra. Hết thảy gỗ vụn đều bắt đầu cháy rừng rực, hình thành rồi một mảnh bao phủ nhà gỗ nhỏ phạm vi biển lửa. Vệ Tiểu Bắc đứng ở trên không nhìn một hồi, than nhẹ một tiếng, xoay người hướng về cái kia phù núi đá phương hướng đi đến. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc rời đi mấy cây số sau khi, vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực trong biển lửa trong chớp mắt có một chút động tĩnh. Phốc phốc phốc phốc, mấy khối thiêu đốt cho vào gỗ bị người từ phía dưới xốc lên. Sau đó một cái toàn thân cháy hình người từ trong biển lửa vọt ra. Mãi cho đến cái kia bờ sông nhỏ thời điểm, nhảy một cái, phù phù một tiếng nhảy vào trong sông. Long huyết này sỏi dẫn nhiên hỏa diễm không phải là bình thường hỏa diễm. Của nó thậm chí ở trong nước sông đều thiêu đốt mấy thời gian vừa mới tát. Phốc, một cái toàn thân bao phủ ở hắc y dưới hình người trồi rồi mặt sông. Của nó hiện tại có thể nói là vô cùng chật vật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ không có một chỗ vẫn là mạnh. Khắp nơi là động, từ lộ ra da thịt đến xem. Của nó trên người có ít nhất 7 phần 10 da rẻ bị đốt thành cho bụi. Cái thứ hình người con mắt hung tợn nhìn Vệ Tiểu Bắc phương hướng ly khai. Nhưng nó nhiều nhìn chăm chú một lúc sau, liền có vẻ cực kỳ kinh hoàng. Sau đó thân thể không tên liền hòa vào rồi mặt sông hình chiếu bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính đạp cho vào không khí, nhanh chân hướng về phù núi đá đi đến Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt trong lòng hơi động. Quay đầu liền hướng về mặt sau nhìn lại. Nhìn chăm chú một lúc sau, quay lại đến lắc lắc đầu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, trước loại kia nhòm ngó cảm giác lại xuất hiện rồi, có thể vấn đề là làm chính mình quay đầu lúc trở về. cái kia nhòm ngó cảm giác biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là muốn quay trở lại, tìm hiểu ngọn ngành, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, đây chính là một cái phí công sự tình, trừ phi tên kia lần thứ hai xuất hiện gây sự với chính mình. Muốn dựa vào một tia nhòm ngó cảm giác tìm tới đối phương. Cái kia hoàn toàn chính là không thể. Nếu trước, chính mình cũng không thể phát hiện đối phương. Như vậy hiện tại chính mình rời đi rồi liền càng không thể rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ đến rồi một cái biện pháp. Tay trái đè ở bên người nhuyễn nê trên, lượng lớn thịt tia dường như nê thu như thế chui vào rồi nhuyễn nê bên trong. Cấp tốc kết thành rồi từng cái to bằng bàn tay kén thịt. Làm kén thịt phá tan, chui ra từng con béo mập đáng yêu bỏ túi tiểu trước thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đem tay trái thu lại rồi, ánh mắt cẩn thận hướng về bốn quét một vòng, sau đó đứng dậy, gần giống như trước chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Kế tục hướng về phù núi đá đi tới, đợi đến Vệ Tiểu Bắc vừa đi, những kia bỏ túi tiểu chư liền từng con chui ra rồi bùn đất. Nếu như có người lúc này chính đang bàng quan, sẽ kinh dị không thôi phát hiện. Những này bỏ túi tiểu chư ở chui ra bùn đất sau khi. Dĩ nhiên từng con lặng yên biến mất ở trong không khí. Được rồi, những này bỏ túi tiểu chư chính là người yếu chứ. Vệ Tiểu Bắc đã có một quãng thời gian rất dài không có đào tạo quá loại này cụ có năng lực thần kỳ. Sinh vật rồi, chúng nó người yếu năng lực có thể làm cho bất kỳ nhìn thẳng chúng nó sinh vật quên sự tồn tại của bọn nó. Này ghép lại không phải ẩn thân, cũng không phải ảo thuật, vẻn vẹn chỉ là phóng to rồi cường giả tự nhiên lơ là người yếu loại hiện tượng này một loại năng. Lực đặc thù, đơn giản tới nói, này gần giống như một con voi lớn, tự nhiên sẽ lơ là rơi một con từ chính mình bên chân chạy đi con kiến như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, con kiến đối với voi lớn tới nói, nhất không cách nào tạo thành uy hiếp. Khác nhau không cách nào cung cấp đồ ăn, lớn như vậy tượng vì cái quái gì muốn coi trọng một con kiến. Mà người yếu chứ thì lại có thể làm cho bất cứ sinh vật nào lơ là chính mình. Vệ Tiểu Bắc đã đi tới rồi một đoạn đường rất dài rồi. Và kia phù núi đá, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là cách mình đứng đầu chỉ có 5-6 cây em, có thể Vệ Tiểu Bắc đi ra rồi hơn 30 cây em. Và kia phù núi đá vẫn không có mảy may rút ngắn dấu hiệu. Này chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc xông lên rồi trên không? Đứng ở khói xám bên dưới. Nhìn về phía rồi tòa kia phù núi đá. Thì ra là như vậy. Tòa kia phù núi đá dĩ nhiên là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung núi lớn. Của nó đang hướng cho vào rời xa Vệ Tiểu Bắc phương hướng chậm rãi di động. Chẳng trách Vệ Tiểu Bắc này chậm rãi đi tới, cảm giác mình không chút nào tới gần nửa phần, chẳng trách kỳ danh vì là phù núi đá, ở trong thực tế còn có rất nhiều thần kỳ truyền thuyết. Không thể không nói, một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung núi lớn, làm cho người ta cảm giác vẫn là rất đồ sộ, bất quá liền ở Vệ Tiểu Bắc thán phục tòa kia phù núi đá thần kỳ thời gian. Một con người yếu chứ hướng về Vệ Tiểu Bắc truyền đến rồi tâm linh liên tiếp tin tức. Có tình huống rồi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cùng đầu kia người yếu tim heo linh nối liền với nhau. Đồng thời còn tiếp quản rồi đối phương thị giác, thông qua đầu kia người yếu chứ tầm nhìn, Vệ Tiểu Bắc thấy rõ xa xa một cái nam tử mặc áo đen cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp ở trong bụi. Cỏ. Hướng về chính mình trước đào tạo người yếu chứ địa phương tới gần. Cuối cùng, tên này nam tử mặc áo đen ở người yếu chứ chui ra nê trước động dừng lại rồi. Của nó ngồi xổm xuống, đưa tay đem nê động đào ra, nhìn tình huống bên trong hơi nghi hoặc một chút không rõ. Rất hiển nhiên, ở người yếu chứ đem vỡ tan kén thịt ăn đi sau khi... Cái kia nê trong động cũng chỉ còn sót lại một ít từ kén thịt bên trong tràn ra cháy nhầy thôi. Nam tử mặc áo đen kia nằm nhoài nê động trên nhìn một lúc lâu. Tựa hồ không có hiểu rõ Vệ Tiểu Bắc trước ở đây đã làm gì. Bất quá, Không bao lâu nam tử mặc áo đen này liền đứng lên. Hướng về Vệ Tiểu Bắc cái phương hướng này đuổi lại đây. Không sai, Vệ Tiểu Bắc nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nam tử mặc áo đen này chính là mình ở mặt sông hình chiếu bên trong nhìn thấy cái kia đứng chỏng. Ngược nam tử mặc áo đen, cái tên này rốt cục xuất hiện rồi. Vệ Tiểu Bắc cười hì hì, nhìn chung quanh một chút, sau đó liền rơi trên mặt đất, hai tay xen vào trong bùn đất, không bao lâu liền đào ra rồi một cái hố to. Này cái hố to không phải là cái gì cạm bẫy. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền nhảy tiến vào, sau đó bùn đất tung bay, hố to liền bị lấp bằng. Thậm chí bốn chính đang phụ trách điều tra mấy con người yếu chứ cũng chạy tới. Đem một ít lá rụng, cỏ dại đặt ở rồi hố to bên trên. Trải qua như thế nhất tân trang, một lần nữa Điền Mạnh hố to liền rất khó nhìn ra dấu hiệu rồi. Đương nhiên, này dù sao cũng là qua loa che giấu. Cho nên nếu như có đặc biệt giỏi về tra xét tung tích người, vẫn có thể phát hiện một ít dấu hiệu. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không lo lắng, chỉ muốn nam tử mặc áo đen kia dám to gan nhích lại gần mình trong vòng trăm thước. Như vậy hắn liền chạy không thoát rồi. Nam tử mặc áo đen kia tự nhiên không có biết trước năng lực của nó, căn bản liền không biết Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã phát hiện rồi chính mình, còn muốn đào cái hố to chuẩn bị mai phục chính mình. Nam tử mặc áo đen này hiện tại chỉ là hướng về Vệ Tiểu Bắc phương hướng đuổi theo. Cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc trước chính là từ trên mặt đất quay về. Đi không nhanh, trên đất có thể thấy rõ Vệ Tiểu Bắc lưu lại vết chân. Thời gian từng giọt nhỏ quay về. Rốt cục, nam tử mặc áo đen kia lần thứ hai xuất hiện ở mấy con người yếu chưa bên trong tầm mắt. Làm Vệ Tiểu Bắc tiếp quản rồi một con người yếu chưa thị giác. Nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen kia thời điểm, nam tử mặc áo đen này lập tức liền từ trước ung dung trở nên hơi sốt sáng lên. Đi tới tốc độ cũng biến thành chậm rất nhiều, nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia di động một bước xem ba lần tốc độ. Vệ Tiểu Bắc hận không thể nhảy ra ngoài đem một cái lôi lại đây. Phục kích chuyện như vậy, bình thường nhân cũng thật là làm không tới, đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc mới biết những kia đỉnh cấp tay đánh lén kiên trì tốt bao nhiêu rồi. Vệ Tiểu Bắc đã từng đi lính thời điểm, liền từng nghe nói, đỉnh cấp tay đánh lén thậm chí có thể ở trong bụi cỏ mai phục một tuần thời gian. Chỉ vì rồi ở trước mắt tiêu xuất hiện thời điểm, bắn ra cái kia chí mạng một thương. Đối với cái này nghe đồn, Vệ Tiểu Bắc trước đây là có chút xem thường. Theo Vệ Tiểu Bắc, nằm nhoài ở chỗ này lại có gì đặc biệt, có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc liền ở trong hố lớn tồn rồi 2 giờ. Liền cảm giác có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Trong này nguyên nhân chính là, Vệ Tiểu Bắc đã thấy rồi nam tử mặc áo đen kia. Có thể cái tên này đi được thật chậm, thỉnh thoảng còn muốn nhảy qua trở lại một đoạn đường. Quả thực chính là ở trêu chọc Vệ Tiểu Bắc kiên trì. Phải biết, những kia đỉnh cấp tay đánh lén ở phục kích mục tiêu thời điểm. Liền ăn uống ngủ nghỉ đều ở một chỗ, bên cạnh còn có lượng lớn con muỗi quấy dây đốt. Chết người nhất chính là một khi bị phát hiện, như vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Như vậy áp lực trong lòng lớn, là có thể tưởng tượng được. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có chút quá dễ kích động rồi. Tuy nói trong này có rất lớn một phần nguyên nhân là chính mình thực tại quá muốn đem cái này theo. Chính mình phía sau cái mông quỷ dị ra hỏa nắm lấy. Nhưng cứ như vậy, cũng khiến được ý chí của chính mình thuộc tính mang đến hiệu quả trên diện rộng giảm xuống. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, cho người yếu chưa rơi xuống một cái chú ý nhắc nhở mệnh lệnh của chính mình sau. Liền tạm thời chặt đứt rồi cùng người yếu chư trong lúc đó tâm linh liên tiếp. Bắt đầu chậm rãi khởi động trong kinh mạch thật hống. Ở này trong hố lớn liền đứng lên cọc đến. Theo Vệ Tiểu Bắc chặt đứt rồi cùng người yếu chư đường kính tinh linh liên tiếp. Cái kia lén lén lút lút nam tử mặc áo đen trong chớp mắt phát hiện loại kia để cho mình mơ hồ có. Chút sờn cả tóc gáy cảm giác biến mất rồi. Điều này làm cho nam tử mặc áo đen yên tâm không ít. bắt đầu nhanh chân về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu kiểm tra cho vào bốn tình huống. Chính đang đứng cọc vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt mở mắt ra. Đến rồi, người yếu chư đã cho mình phát tới rồi tâm linh liên tiếp. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nam tử mặc áo đen kia đã bước vào rồi chính mình bán kính trong. Vòng trăm thước, đợi thêm một chút, vệ Tiểu Bắc chậm rãi thu công. Liền cảm ứng bốn đều không có. Chỉ lo đánh rắn động cỏ. Chỉ là tính toán nam tử mặc áo đen kia đã tiến vào chính mình bán kính 20 mét rồi. Nhất thời hướng lên trên một quyền, sau đó nhảy lên một cái. Oanh, trong nháy mắt, trên mặt đất gần giống như phát sinh rồi một lần kinh thiên động địa được nổ tung. Vô số bùn đất phóng lên trời. Vệ Tiểu Bắc lao ra hố to, lập tức cảm ứng bốn. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đập ra. Mà khi vệ Tiểu Bắc đem hoàn cảnh chung quanh hết mức nhét vào chính mình phạm vi cảm ứng sau khi trong lòng thầm kêu một tiếng không được, chỉ thấy ở chính mình bán kính trăm mét phạm vi biên giới nơi. Nam tử mặc áo đen kia chính diện lộ kinh sắc nhìn mình bên này. Cái tên này dĩ nhiên cũng không đến, này ngược lại là mời vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự tình. Mà nam tử mặc áo đen kia đại khái cũng là không nghĩ tới vệ Tiểu Bắc lại trốn dưới đất. Ở tiến vào vệ Tiểu Bắc trăm mét phạm vi sau khi. Nam tử mặc áo đen này trong chớp mắt liền cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Lập tức liền lùi ra, nhưng chỉ cần lùi ra vài bước, trước loại cảm giác đó lập tức liền bị suy yếu rồi rất nhiều. Cho nên nam tử mặc áo đen này căn bản liền không đi về phía trước bao xa. Mà là tiền tiền hậu hậu thăm dò rồi thật nhiều thứ. Muốn tìm ra đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Có thể mời nam tử mặc áo đen này tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Trong chớp mắt ngoài trăm thước mặt đất liền nổ tung rồi. Sau đó từ bên trong lao ra một cái nam nhân. Nam tử mặc áo đen con mắt lúc này đều trừng lớn rồi. Không sai, chính là mình theo dõi người đàn ông kia, không chút do dự nào, nam tử mặc áo đen này liền hướng về bên trái một cái vũng nước nhào tới. Bởi Hà Đông tồn tại, thường thường sẽ vô duyên vô cớ dưới bung lên mưa xối xả. Cho nên ở vùng này, trên mặt đất vũng nước cũng không hiếm thấy. Bạch, nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia đánh về phía bên cạnh một cái vũng nước. Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, vô tới đồng thời, tay phải bỗng dưng lấy ra một cái mũi tên, liền hướng về nam tử mặc áo đen kia bắn ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, sáu mũi tên phân xếp thành rồi một cái bất quy tắc hình dạng liền bay qua. Liền ở nam tử mặc áo đen kia nhào tới vũng nước trên sau khi của nó thân thể đột nhiên không vào nước trong hầm biến mất không còn tăm hơi. Cái kia bắn xuyên qua mũi tên vẻn vẹn chỉ là đem vũng nước đánh cho bọt nước tung tóe. Chưa xong còn tiếp, hết chương.